Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh đã cắt ngang dòng hồi ức của anh. Tạ Ngật Thành cởi áo khoác, tháo nút cổ áo, vào bếp rót một cốc nước ấm và uống một hơi cạn sạch. Nhưng cảm giác nóng rực trong người anh không hề giảm đi. Tiếng nói của Từ Nhược Ngưng vẫn văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng và quyến rũ. Em thường mơ thấy anh. Trên giường, anh đặt cốc xuống, từng nút áo được tháo ra, mở cửa nhà vệ sinh và bước thẳng vào. Từ Nhược Ngưng nghe thấy tiếng mở cửa, ngạc nhiên nhướng mày, chưa kịp mở lời thì người đàn ông đã đến gần. Cô không đóng cửa kính, cả nhà vệ sinh đều ngập trong hơi nước mờ ảo. Cô lau nước trên mặt, nhìn anh qua làn hơi nước. Tạ Ngật Thành mở toang áo sơ mi, lộ ra cơ bắp săn chắc, cơ thể dưới da căng tròn theo nhịp thở, rõ ràng là kết quả của việc tập luyện trong nhà. Làn da được chăm sóc rất tốt. Ở tuổi 32, khi những người đàn ông khác hoặc là phát phì hoặc là rụng tóc, còn anh lại càng trở nên chững chạc và hấp dẫn hơn. Từ Nhược Ngưng rửa sạch bọt trên người, tiến lại gần anh, đưa tay tháo dây lưng của anh, chưa kịp kéo khóa quần xuống thì đã bị anh nắm lấy cằm. Anh cúi đầu hôn lấy môi cô, hơi thở trở nên gấp gáp, lưỡi dày đẩy mở răng cô, hút lấy mọi thứ trong miệng cô, nghe tiếng rên khe khẽ của cô, anh dồn cô vào tường, mạnh mẽ cắn lấy môi cô. Từ Nhược Ngưng cảm thấy rất thoải mái khi được hôn. Cô ôm chặt cổ anh, ngửa mặt hôn lại, ngón tay trượt vào trong áo sơ mi của anh, sờ cơ bắp săn chắc của anh. Cô di chuyển xuống dưới bụng anh, kéo khóa quần xuống, chạm vào dương vê tê đã cứng ngắc của anh. Tạ Ngật Thành thở dốc một tiếng. Từ Nhược Ngưng bị tiếng thở gợi cảm của anh làm cho chân gần như mềm nhũn. Cô kéo quần lót của anh xuống, gôn TH, tê nóng bỏng bật lên chạm vào mờ u bàn tay cô. Cô muốn cúi đầu nhìn nhưng lại bị anh hôn lấy môi. Cảm giác vui sướng và khoái lạc tràn ngập tâm hồn cô. Cả cơ thể cô đều kêu gào vì sự thoải mái. Cô thở hổn hển và vươn tay sờ lấy tay anh. Quả nhiên rất nóng, cô cười nhẹ, ngón tay lại chọc một cái. Thật dễ thương. Tạ Ngật Thành nắm lấy tay cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô, cúi đầu hút lấy đầu vê của cô. Từ Nhược Ngưng lập tức thay đổi sắc mặt, cô cắn môi, lưng không tự chủ run rẩy, thở dốc khó nhịn, ngón tay cắm vào tóc Tạ Ngật Thành, mạnh mẽ cào một cái. Tạ Ngật Thành tay phải nắm lấy vú cô bên kia, năm ngón tay nắm chặt, vú tràn ra ngoài kẽ tay. Ngón tay cái nhẹ nhàng một cái, Từ Nhược Ngưng không tự chủ mà ưỡn ngực, kêu lên thấp. Tạ Ngật Thành ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lấy vùng da quanh vú cô, nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ. Từ Nhược Ngưng cảm thấy không chịu nổi, cô vươn tay nắm lấy dương vê tê nóng bỏng của anh. Ngón tay cái trà sát vài cái trên đỉnh, chạm vào đê, em thủy nhớp nháp. Anh đã bao lâu chưa làm rồi? Cô ngón tay cái cào cào lỗ của anh, nghe thấy hơi thở của Tạ Ngật Thành nặng hơn. Cô cười mà hôn lấy tay anh, cố ý thở gấp và nói, nóng quá, không biết cô đang nói về tay anh hay là dương vê tê của anh. Tạ Ngật Thành cả hai tay đều đỏ bừng, anh một tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu mạnh mẽ cắn lấy môi cô. Một tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, đầu gối chống vào khe đùi cô. Dương vê tê nóng bỏng chạm vào cửa mình cô, cọ sát vào đê, em thủy. Cô cạo sạch lông mờ u, cửa mình sạch sẽ. Tạ Ngật Thành chỉ cần đưa tay xuống là chạm vào hai mảnh thịt mềm ướt át. Ngón tay cái của anh chạm vào, chạm nhẹ một cái, tìm thấy hạt thịt, ngón tay cái xoay một cái. Từ Nhược Ngưng mở miệng cắn vào cổ anh, cô thở một hơi, ngửa mặt lên liếm cắn vào họng anh. Cơ thể Tạ Ngật Thành căng thẳng, ngón tay cái của anh chui vào bên trong cô. Từ Nhược Ngưng kêu lên một tiếng, răng cô va vào họng anh, ngón tay anh đột nhiên chạm vào một tấc. Em chật quá, cô nghiêng đầu cắn vào vai anh, lắc lư cơ thể cọ sát vào côn THT của anh. Dùng cái này, Tạ Ngật Thành cả thân hình căng thẳng đến cực điểm. Anh lại đưa vào một ngón tay khác, chậm rãi cắm vào rút ra vài cái bên trong cô. Không biết chạm vào đâu. Từ Nhược Ngưng cả bụng dưới co giật một cái. Anh thăm dò cắm vào chỗ đó vài cái nữa. Từ Nhược Ngưng mở miệng cắn vào cổ anh. Tạ Ngật Thành anh. Anh bất chợt cười mỉm. Cổ tay sử dụng sức mạnh. Hai ngón tay nhanh chóng cắm vào rút ra. Từ Nhược Ngưng kẹp chặt cánh tay anh. Cắn môi thở vài hơi. Cuối cùng không chịu nổi. Ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt chôn vào ngực anh. Cơ thể run rẩy đạt đến cao trào. A hát. Tạ Ngật Thành rút ngón tay ướt át ra khỏi cô. Rửa sạch dưới vòi hoa sen. Anh cởi bỏ áo sơ mi và quần tây. Lấy ra hai chiếc bao cao su từ túi quần tây. Xé một chiếc và đeo lên. Từ Nhược Ngưng giữ tay anh. Ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao anh không nói vài câu dâm đãng? Tạ Ngật Thành. Cô ngón tay vuốt ve vai anh. Hơi thở vẫn mang theo niềm vui sau khi đạt cực khoái. Chẳng hạn, anh sắp vào rồi, hoặc là, tiểu yêu tinh, em thật chặt, Tạ Ngật Thành, anh nâng một chân cô lên, đặt lên cánh tay, dùng tay dẫn dắt dương vê, tê thẳng vào bên trong. Giọng nói khàn khàn nói, đã vào rồi, cách chương.